Chương 4416, Hoa Khôi, 100. Đường Văn Phan tại cảm giác được, rất nhiều người đối với hắn lãnh đạm thời điểm, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn không khỏi nhớ tới chết đi hoàng hậu, còn có bị thua Lý Gia. Nếu như là phía trước, hoàng hậu tại thế, Lý Gia còn là cái kia cường thịnh Lý Gia, những người kia thế tất sẽ không cho hắn lặng lẽ. Hắn đến cùng minh bạch chút, tình huống của mình rất nguy hiểm. Đừng nhìn phụ hoàng vẫn là để hắn làm cái này thái tử, nói không chừng là không có chọn lựa đến nhân tuyển tốt hơn, tạm thời làm hắn đỉnh lấy vị trí này. Một khi có nhân tuyển thích hợp, hắn cái này thái tử rất có thể sẽ bị phế sạch. Vì lẽ đó, hắn cần cơ hội biểu hiện tốt một chút chính mình, còn cần càng nhiều người duy trì hắn. Tạo phản bức thoái vị sự tình, Đường Văn Phan không nghĩ qua, dư A theo Bắc Quang Quốc hiện trạng, loại sự tình này vừa có một chút manh mối, liền có khả năng để hắn vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể để duy trì hắn người biến đến nhiều, nổi bật năng lực cá nhân, đạt được phụ hoàng thưởng thức. Nếu như không nên hoàng đế, hắn không có cách nào đem Mạnh Thi Nhân phụ chính, cũng vô pháp mở mày mở mặt, càng không biện pháp vận ngã Tĩnh Sơn công chúa. Trong lòng của hắn hận nhất người, chính là Đường Quả. Đường Văn Phan cho rằng, Đường Quả không xuất hiện, nói không chừng đằng sau những chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì muốn lôi kéo thế lực, cố gắng biểu hiện mình, Đường Văn Phan đều không rảnh đi quan tâm Mạnh Thi Nhân. Mạnh Thi Nhân cảm giác được Đường Văn Phan lãnh đạm, tâm càng ngày càng lạnh, đều nói đạt được, liền không trọng yếu, quả thật là như thế sao? Ngay lúc này, Tam Hoàng Tử xuất hiện tại Mạnh Thi Nhân trong tầm mắt. Ban ngày ra ngoài, hai người sẽ chạm mặt nói chuyện. Ngẫu nhiên buổi tối, nàng cùng Đường Văn Phan ồn ào khó chịu, Tam Hoàng Tử phảng phất biết rõ, cũng sẽ tới an ủi Mạnh Thi Nhân. Hai người thường xuyên hẹn hò, tuy nói không có làm ra chuyện gì, nhưng vẫn là để Đường Văn Phan phát hiện. Lần thứ nhất, hắn đem Mạnh Thi Nhân cấm túc, không cho phép nàng đi bất kỳ địa phương nào. Mạnh Thi Nhân nhưng cho rằng chính mình rất là oan uổng, rõ ràng là Đường Văn Phan lệnh nhặt nàng, nàng bất quá là cùng Tam Hoàng Tử nói hai câu, cũng không có làm ra vượt qua sự tình. Mạnh Thi Nhân cảm thấy, dạng này thời gian quá mức kiềm chế, sinh ra một loại muốn trốn đi xúc động. Đúng lúc Tam Hoàng Tử lần nữa vụng trộm tìm tới, hỏi Mạnh Thi Nhân muốn hay không cùng hắn đi. Mạnh Thi Nhân hơi hơi do dự một cái, liền đáp ứng, bị Tam Hoàng Tử mang đi. Tam Hoàng Tử đem Mạnh Thi Nhân giấu đi, sau đó vụng trộm nhu đồ, muốn làm sao đoạt hoàng quyền. Chỉ có hắn thu hoạch được cao nhất quyền lực, mới có thể để cho Mạnh Thi Nhân làm hoàng hậu. Mạnh Thi Nhân mới đầu là cảm động, về sau phát hiện này lại để hai người lẫn nhau tàn sát. Một mực lâm vào tự trách cùng mâu thuẫn bên trong. Mà Đường Văn Phan tại phát hiện Mạnh Thi Nhân mất tích, có chu tờ sụp đổ đồng thời, lại đối Mạnh Thi Nhân không hài lòng. Cân nhắc phía dưới, hắn cũng không có từ bỏ hiện tại chuẩn bị, liều lĩnh đều đi tìm Mạnh Thi Nhân. Hắn nhớ rõ, lần trước cũng là bởi vì dỗ dành Mạnh Thi Nhân, mới không có vấn an hoàng hậu, bỏ lỡ cứu hoàng hậu cùng Lý Gia cơ hội. Nếu như hắn liều lĩnh, đi đầy đường đi tìm người, thế tất sẽ khiến tất cả mọi người chê cười, phụ hoàng sẽ cho rằng hắn không phải cái hợp cách thái tử. Mạnh Thi Nhân gặp Đường Văn Phan không có dốc hết tất cả tìm đến nàng, tâm lạnh, thanh thản ổn định ở tại Tam Hoàng Tử an bài viện tử. Nàng bởi vì nhớ Vân Chân Trưởng Công Chúa, liền để Tam Hoàng Tử truyền tin. Vân Chân Trưởng Công Chúa biết rõ tất cả những thứ này về sau, không có đem Mạnh Thi Nhân tồn tại cùng Đường Văn Phan nói. Nàng cũng cảm thấy, Đường Văn Phan làm điểm rất quá đáng. Tam Hoàng Tử là suy nghĩ bức thoái vị tạo phản, hắn cho rằng dạng này có thể nhanh nhất thu hoạch được trí cao vô thượng quyền lực, như thế liền có thể nắm giữ Mạnh Thi Nhân. Vân Chân Trưởng Công Chúa đối với chuyện này có chút do dự, bức thoái vị loại sự tình này, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.